lộ ra một đạo hồng sắc quyển trục khẽ cười. Đã đoạt được. Nhìn hồng sắc quyển trục, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khẽ mắt thấp giọng nói, hảo, đã đoạt được. Cùng với Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, phụ tử hai người đắc ý cười to, khẽ nâng bàn tay vỗ vỗ vào tay Tiêu Viêm. Tiêu Chiến nói, hôm nay công pháp đã có, cho ngươi sau này thành đấu giả có thể chân chính tu luyện đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, bàn tay khẽ vuốt quyển trục, ánh mắt híp lại, trong lòng nhẹ giọng nghĩ non, ai không biết theo lời lão sư nói thì công pháp kia đến tục cùng có ra gì, làm gì, có thể tiến hóa công pháp thực sự tồn tại sao, so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Nhớ tới ngày ấy Dược lão Sở Phóng cuồng vọng nói, Tiêu Viêm có chút cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại đã chứng kiến, thấy công pháp đứng đầu đó lúc trước Ngôn Nhi lấy ra một quyển cao cấp công pháp Lộng Diễm Quyết. Nói thật sự, sau khi một khắc hắn cự tuyệt, trong lòng thực sự có chút nuối tiếc. Dù sao cấp bậc công pháp chỉ có thể khả ngộ chứ không thể cầu. Bàn tay khẽ vô nhẹ lên trán. Nói thật sự, hiện tại hắn thực sự có chút hối hận khi cự tuyệt ý tốt của Huân Nhi. Chẳng qua hiện tại lời cũng nói ra rồi, hắn cũng không có mặt mũi hỏi lại, cho nên trong lòng chỉ cầu nguyện Dược lão không lộng giả mình, bằng không thật là hối hận đến chết. Hừ, huyền giai cao cấp công pháp mà thôi, có xa gì. Tuy nhiên tiểu nha đầu kia lấy thân phận không nhỏ, có thể tùy tiện xuất ra huyền giai cao cấp công pháp, có thể tưởng tượng nha đầu hẳn còn rất nhiều công pháp cất giữ. Nghe Tiêu Viêm thì thầm, Dực lão hừ lại một tiếng đột ngột đi ra. Rốt cuộc đi ra, nghe âm thanh này Tiêu Viêm khẽ sờ mũi, khóe miệng chậm rãi cười, trong lòng nghĩ kích tướng như vậy mới bức được Dực lão đi ra. Ai, người tiểu hồ ly dám tính kế với ta. Ý niệm của Tiêu Viêm vang lên trong đầu tức thì. Lúc này Dực lão mới phát hiện, giờ khóc giờ cười, hít một hơi bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử kia, người an tâm tu luyện đi, còn về công pháp người không cần quan tâm, thành tựu của ngươi về sau sẽ không thấp hơn so với tiểu nha đầu kia. Hắn ra không chính là thôi, có chút tiếc nuối nói câu hàm hồ cuối cùng của Dược lão. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, một khi Dược lão đã cam đoan, coi như vấn đề đã được giải quyết, nên an tâm tu luyện trở thành một đấu giả mới có tư cách trở thành cường giả, cùng với sau này nhất định phải tìm Lạp Lan Yên Nhiên đòi lại món nợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.